Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2337, chương 2340, hành động bắt đầu. Thanh âm chưa dứt, Quảng Thành Tử đột nhiên một chỉ duỗi ra, điểm tại Vương Xung cái trán. Oanh, sau một khắc, phảng phất nhận một loại nào đó kích thích, một cỗ kim quang đột nhiên từ Vương Xung trong cơ thể bắn ra. Giống, nương theo lấy một trận kinh thiên long ngâm cùng nhạt đạm kim quang. Kim quang kia cấp tốc biến hóa, dĩ nhiên sau lưng Vương Xung hóa thành một đầu tôn quý yêu nhã. Như uy như ngục cửu trảo chân long, bảo vệ Vương Xung, chỉ là đầu kia chân long có chút đặc biệt, trừ nhan sắc cực kỳ nhạt, như ẩn như hiện, còn có nhiều chỗ lại là tàn khuyết không đầy đủ. Không chỉ như vậy, theo đầu này chân long xuất hiện, Vương Xung chung quanh dĩ nhiên sinh ra từng đóa ngũ sắc tường vân. Cái này sao có thể? Biến cố bất thình lình này, đừng nói là Vương Xung, liền liền một bên Tiểu Yểm đều ngây dại. Vương Xung cũng không phải là thiên tử, cũng không phải hoàng thất, mà lại dựa theo Quảng Thành Tử thuyết pháp. Có thể tiến vào thiên cung long khí tất nhiên nếu là loại kia thuần chính nhất thiên tử long khí. Ấn bình thường đến nói, Vương Xung trên thân tuyệt không có khả năng có. Vương Xung trong mắt bắt đầu lộ ra một tia vẻ hồi ức. Mặc dù rung động, nhưng là giờ khắc này, Vương Xung lại đột nhiên nhớ tới một số việc. Hắn không phải đế vương, đương nhiên không có khả năng có thiên tử long khí. Bất quá U Châu phản loạn, An Lộc Sơn từng tại phản loạn tiến lên vào kinh thành sư. Cũng tại trận kia vạn nước thịnh yến bên trên, An Lộc Sơn với tư cách phản vương mượn hiến múa chi danh, sử dụng bí pháp đánh cắp Thánh Hoàng Thiên Tử Long Khí. Chính là một lần kia, Vương Xung ngăn cản An Lộc Sơn thời điểm, từ trên người hắn trong lúc vô tình hấp thu Long Khí. Bây giờ nghĩ lại, hắn cho nên sẽ có long khí. Rất hiển nhiên chính là lúc kia được đến. Những ý niệm này từ Vương Xung trong đầu bay lượn mà qua. Rất nhanh liền sau khi ổn định tâm thần, long khí làm thế nào đạt được, đã không quan trọng, vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn tiến vào thiên cung nội bộ, ngăn cản đây hết thảy nguy cơ. Tiền bối, vô luận như thế nào, ngài nhất định muốn trợ ta một chút sức lực. Vương Xung vươn người đứng dậy, cung cung kính kính thi lễ một cái, vô cùng thành khẩn nói. Quảng Thành Tử không nói gì, chỉ là ánh mắt đảo qua một bên Tiểu Yểm, cuối cùng lại nhìn liếc mắt Vương Xung trên thân Hiên Viên Thánh Kiếm, cuối cùng thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, kinh sư trên không thời không chỗ sâu, cái nào đó khu vực đặc biệt, một đạo vĩ ngạn uy nghiêm thân ảnh ngồi xếp bằng hư không. Khẽ động không động, hắn toàn thân hào quang nở rộ, giống tựa như thần linh. Nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện chu vi mỗi thời mỗi khắc đều có vô tận lực lượng hóa vì một từng chùm sáng, không ngừng tràn vào người kia trong cơ thể. Thế nào? Không biết qua bao lâu, Thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi, mở miệng nói, chu vi yên tĩnh, nhưng là rất nhanh, liền có một đoàn ánh sáng nhu hòa bắn ra, xuất hiện tại Thiên trước mặt. Cái kia cỗ kim quang bên trong lộ ra một cỗ đặc thù linh hồn ba động. Chính là Thái Tố, bẩm đại nhân, thuộc hạ thương thế đã cơ bản khỏi hẳn. Mặt khác, mặc dù có chút độ khó, nhưng mới thần khu không sai biệt lắm muốn rèn đúc hoàn thành. Đến lúc đó đại nhân liền có thể mượn nhờ thần khu lần nữa hành tẩu vu thế. Thái Tố cung kính nói, đột quyết chuyến đi, hắn với tư cách thiên vật dẫn, tiếp nhận hơn phân nửa công kích, thương thế cực nặng. Bất quá Thái Tố bản thân liền là linh thể, cùng bình thường võ giả căn bản khác biệt, mà lại thiên thần trong tổ chức nắm giữ đại lượng khôi phục tinh thần lực tạo vật. Mặc kệ nhận dạng gì thương tích, đều có thể rất nhanh khôi phục. Phiền toái duy nhất là thần khu rèn đúc, Bất quá tại tài liệu thu hoạch bên trên, bọn hắn trước mắt có cực lớn tiến triển, vì vậy chỗ có tổn thất hạ xuống nhỏ nhất. Rất tốt, Thiên nhẹ gật đầu, thái tố năng lực luôn luôn xuất chúng, chưa từng để hắn thất vọng. Cái kia hủy diệt chi tử có động tĩnh sao? Trầm mặc một lát, Thiên lần nữa mở miệng nói, cái này, trước mắt có thể xác định chính là, hắn xác thực tiến vào kinh sư, mặt khác dựa theo phân phó của ngài. Vài ngày trước, hắn xuất hiện trên bầu trời kinh sư, ý đồ tìm kiếm Thiên cung thời điểm, chúng ta cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá thực lực của hắn dù sao cực cao, lại có 3 đại thần thai phân thân, nếu như tận lực ẩn tàng, muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Thái Tố trầm giọng nói, tùy hắn đi đi, lại có mấy ngày, Thiên cung liền muốn triệt để hoàn thành, đến lúc đó mặc kệ hắn trốn ở đâu, đều không chỗ che thân. Mặt khác, ta nguyên vốn cho là hắn sẽ là trong truyền thuyết người kia, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ không phải. Thiên trầm giọng nói, Thiên cung vận chuyển một tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất khả năng nhất bị ngăn cản. Bất quá khi đó Thiên cung bí mật nhất, khó khăn nhất bị phát hiện. Mà đến giai đoạn thứ hai, lại muốn ngăn cản sẽ rất khó. Hắn hiện khi tiến vào giai đoạn thứ ba, tiến vào hồi cuối, từ Thiên góc độ nhìn lại, Thiên cung lực lượng đâu đâu cũng có, cơ hồ tràn ngập toàn bộ kinh sư. Đợi đến cuối cùng thời khắc tiến đến, toàn bộ đại đường kinh sư đều sẽ triệt để bốc hơi biến mất. Bên trong mấy triệu người miệng cũng đem giống đã từng như thế toàn bộ hiến tế, hóa thành Thiên cung chất dinh dưỡng. Đợi đến hắn chân thân thoát khốn, khi đó hắn đem một lần nữa khai thiên tích địa, thành vì thiên địa này gian chân chính thiên đế. Văn minh cũng đem trong tay hắn một lần nữa diễn hóa. Nguyên bản hắn một mực lo lắng cái kia gọi là Vương Xung nhân loại thiếu niên sẽ là tiên đoán bên trên người kia, sẽ giống tiên đoán như thế phá hủy tòa này đối với hắn cực kỳ trọng yếu thiên cung. Nhưng là hiện tại xem ra, hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều, cái kia hủy diệt chi tử không cần lại quan tâm quá nhiều. Thiên cung còn có đoạn thời gian liền muốn hoàn thành, đến lúc đó sẽ có chút phiền toái nhỏ, cần ngươi ở bên ngoài hiệp trợ. Cho tới về sau, mặc kệ là cái kia hủy diệt chi tử vẫn là thái nhất, chấm đều sẽ đích thân đến xử lý, hết thảy nên kết thúc. Thiên lớn tiếng nói, vâng, thuộc hạ minh bạch. Thái Tố vội vàng nói, thời gian chậm rãi trôi qua, cứ việc bí mật ám lưu hung dũng, thiên cung lực lượng mỗi một ngày đều tại khuếch trương, nhưng là mặt ngoài toàn bộ kinh sư vẫn là gió êm sóng lặng, nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Tây Lăng Long hình bia đá bên cạnh, một đạo vô hình khung hình bình chướng đứng lặng, mà bình chướng bên trong, một thân ảnh đứng lặng, trừ Vương Xung là chân thật huyết nhục chi khô bên ngoài. Mặc kệ là Tiểu Yểm vẫn là Quảng Thành Tử, đều là thuần túy tinh thần thể, lực lượng của ta nhận rất lớn hạn chế, chỉ có tại Tây Lăng phụ cận mới có thể phát huy ra một bộ phận. Bất quá hành động trước đó, ta vẫn còn muốn nhắc lại ngươi một lần. Thiên cung là thiên bản mệnh pháp khí, trong đó nhất định nguy hiểm trùng điệp. Tùy tiện tiến vào, nói không chừng không thể phá giải thiên cung, ngược lại sẽ uổng đưa tính mạng. Coi như thế, ngươi cũng nhất định phải đi sao? Quảng Thành Tử nhìn xem Vương Xung nói, vãn bối tâm ý đã quyết, còn xin tiền bối vô luận như thế nào trợ vãn bối một chút sức lực. Vương Xung ánh mắt kiên định, không chút do dự nói. Quảng Thành Tử lập tức trầm mặc, mặc dù hắn ở sâu trong nội tâm hy vọng Vương Xung hồi tâm chuyển ý, mang Tiểu Yểm rời đi, nhưng nhìn xem Vương Xung ánh mắt kiên định, Quảng Thành Tử minh bạch, vô luận như thế nào, Vương Xung đều tuyệt sẽ không cải biến tâm ý. Tốt, hiện tại ngươi nghe cho kỹ. Thiên Thiên Cung đối với ta thiết chí hạn chế, mà lại ta sớm đã không có nhục thân, vô pháp cảm nhận được thiên cung cụ thể tồn tại. Sở dĩ hết thảy phải nhờ vào ngươi chính mình. Vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Quảng Thành Tử liền lấy lại tinh thần. Mặt khác, cơ hội chỉ có một lần. Một khi ta đem lực lượng dồn vào trong cơ thể của ngươi, xúc động đến thiên tài kinh sư tiết trí cấm chế, rất nhanh hắn liền sẽ phát giác. Sở dĩ ngươi cần tốc chiến tốc thắng. Còn có, thiên cung nội bộ đồng dạng nguy hiểm trùng điệp. Không có người sẽ cho phép ngoại nhân tiến vào chính mình pháp khí bên trong. Những này ngươi cần muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trước mắt ngươi duy nhất ưu thế là, một khi tiến vào pháp khí nội bộ, thiên cung lực lượng bản thân là vô pháp đối với ngươi thi triển. Nói một cách khác, thiên vô pháp mượn nhờ thiên cung lực lượng đến ảnh hưởng ý chí của ngươi. Bất quá dù vậy, tình huống cũng không thể lạc quan. 5 ngày, nhiều nhất 5 ngày, thiên cung lực lượng liền sẽ triệt để hoàn thành. Toàn bộ kinh sư đều sẽ thành thiên trưởng chung đồ chơi. Mấy triệu đại đường bách tính cũng đem bị thiên hiến tế. Bao quát ngươi giấu ở quang miện pháp khí bên trong phụ mẫu. Sở dĩ, không quan trọng như thế nào, nhất định phải mau sớm tìm tới thiên cung sơ hở, tan rã thiên kế hoạch, bằng không mà nói, hết thảy cũng quá đã muộn. Nói xong lời cuối cùng một câu, Quảng Thành Tử vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn mặc dù ngoài miệng nói đến cay nghiệt, nhưng trên thực tế, thân là hoàng đế chi sư, cái kia từng ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, khiến người tôn kính tồn tại, hắn há lại sẽ thật không thèm để ý, chỉ là mặt lạnh tim nóng mà thôi. Minh bạch, Vương Sung một mặt trịnh trọng nói. Quảng Thành Tử nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Sau một khắc, hai con mắt của hắn khép lại, cùng một thời gian lấy Tây Lăng làm trung tâm, toàn bộ hoàng cung đột nhiên chấn động một cái. Cùng một thời gian, gió nổi mây vần, một cỗ lực lượng khổng lồ lật sông đảo biển, từ 4 phương 8 hướng xuyên thấu qua lòng đất, hướng phía Vương Sung vị trí mà tới. Mà tại Vương Sung cảm giác bên trong, trong đó nhất khổng lồ, mênh mông như biển, một cỗ lực lượng thình lình đến từ tại gần trong gang tấc Thái Cực Điện. Đây là Tam Hoàng Pháp trận lực lượng. Vương Sung chỉ là cẩn thận cảm thụ một chút, trong mắt lập tức lướt qua một vệt kinh sợ. Cái kia cỗ bài sơn đảo hải là trầm tích hơn 1000 năm lực lượng, cũng là từ toàn bộ trung thổ thần châu long khí cùng địa khí tích tụ mà thành. Là toàn bộ kinh sư, bao quát đại đường mệnh mạch nơi mấu chốt, toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có Lý Đường hoàng thất mới có thể lợi dụng đến cỗ lực lượng này. Mà lại, tự thiên xuất hiện về sau, Tam Hoàng Pháp trận lực lượng liền nhận lấy áp chế, liền liền Thánh Hoàng lưu lại tướng liễu pháp trận đều đã mất hiệu lực. Vương Sung không ngờ đến, Quảng Thành Tử tiện tay ở giữa, dĩ nhiên có thể trực tiếp điều động sâu trong lòng đất Tam Hoàng Pháp trận lực lượng. Bài trừ gạt bỏ khí liễm thần, tranh thủ thời gian tìm kiếm thiên cung vị trí, cỗ lực lượng này ta chỉ có thể mượn dùng một lát. Rất nhanh liền sẽ bị thiên phát hiện, một khi như thế, người đem vĩnh viễn không cách nào tiến vào thiên cung nội bộ. Ngay lúc này, Quảng Thành Tử thanh âm đột nhiên từ trong tai truyền đến. Vương Sung trong lòng run lên, vội vàng tụ tập sẽ thần, tâm ý hợp nhất, cấp tốc tiến vào giếng cổ không gợn sóng không linh cảnh giới. Oanh, mà vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, thật giống như mãnh liệt bàng bạc dòng lũ đột nhiên tìm được phát tiết miệng đồng dạng. Cái kia cỗ khổng lồ, khó mà tưởng tượng, thậm chí vượt rất xa động thiên đỉnh phong lực lượng, lập tức mãnh liệt đánh vào đến Vương Sung trong cơ thể. Thật mạnh, giờ khắc này, cảm nhận được cái kia cỗ khổng lồ, sức mạnh vô cùng vô tận, liền liền Vương Sung đều vì đó động dung. Hắn luôn luôn tự nhận tu vi không kém, có thể cùng thiên giao thủ, bản thân liền đủ để chứng minh hết thảy, nhưng là trên người Quảng Thành Tử, Vương Sung mới cảm nhận được cái gì gọi là lực lượng. cùng hắn chỗ triệu tập lực lượng so sánh, chính mình tích tụ lực lượng liền tựa như một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Căn bản không có ý nghĩa, Vương Sung thậm chí cảm giác, coi như cùng thiên so, Quảng Thành Tử lực lượng cũng không kém là bao nhiêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,